Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 16. Xanh thảm trên bầu trời. Trắng tinh đám mây dường như kẹo bông gòn giống nhau, quy đạn ngon miệng. Giống như cắn một ngụm là có thể nếm đến vị ngọt giống nhau. Gió nhẹ gợi lên mây trắng. Một hồi che đậy thái dương quang huy, một hồi lại lặng lẽ phiêu đi, cho thế nhân ngắn ngủi dương quang. Như thế tốt thời tiết, nghĩ đến đi bên ngoài tản bộ ngắm hoa tự nhiên là không ngừng ôn loạn một người. Loáng thoáng hoan thanh tiếu ngữ dần dần tiếp cận hoa viên. Chỉ chốc lát, tiếng cười liền đến cửa. Thêu mãn hồng mai màu trắng dày thêu xuất hiện ở ngự hoa viên cửa. Màu chạm váy dài thượng ấn đầy màu bạc đoàn trang hoa văn. Thượng thân áo ngắn y trắng tinh vô trần, nhiều đóa hồng mai cùng trên chân giày thêu giao tương hô ứng, cùng váy dài cùng sắc màu lam giải lụa trắng quấn quanh ở cổ, trước ngực, cánh tay cùng sau eo chỗ, lụa mỏng hai đoan rũ ở làn váy chỗ, giống như tua giống nhau theo hành tấu mà đong đưa. Từ bởi vì lần đó hạ dược sự kiện bị cấm túc sau, Hiền Phi đã thật lâu không có ra tới đi lại. Trung túy cung tuy đại, nhưng rốt cuộc không có ngự hoa viên như vậy xinh đẹp. Cho nên nghe tới Thái Hậu mở miệng cho nàng bỏ lệnh cấm khi, nàng liền lập tức kêu lên Huệ Tần Nhu Tần này hai cái tỉ muội ra tới ngắm hoa thông khí. Hôm nay này ngự hoa viên hoa gai đến thật xinh đẹp. Nghĩ đến chúng nó là biết Hiền Phi tỉ tỉ trở về ngắm hoa, cho nên riêng vì nương nương nở rộ một thân hạnh hoàng sắc, trang điểm vũ mị Nhu Tần cao giọng nịnh hót nói. Đúng vậy, ngày xưa ta tới hoa viên tản bộ khi, kia hoa nhi luôn là héo héo nhi. Hôm nay Hiền Phi tỉ tỉ lại đây, chúng nó đến gai đến tinh thần, nâu đỏ sắc váy áo. Giống như đoàn trang Huệ Tần cũng phụ họa nói, phải không? Hiền Phi bị hai người nói đậu đến trong lòng nhạc khai lời nói. Tươi đẹp ý cười chậm rãi bay lên đuôi lông mày. Đương nhiên, hai người liên tục gật đầu. Ba nữ nhân mang theo một đám cung nữ thái giám ở ngự hoa viên trung đi đi rừng rừng. Dần dần, chân cũng mệt mỏi, đi rồi lâu như vậy, bổn cung có chút mệt mỏi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút đi. Hiền Phi dừng lại bước chân, quay đầu đối bên người người ta nói, nương nương, phụ cận cách đó không xa liền có cái đình hóng gió. Nơi đó khẩn ai hồ nước, có thể ngắm hoa. Cũng có thể xem cá. Cơ Linh cung nữ vội vàng tiến lên một bước nói. Ân, Hiền Phi gật gật đầu, dẫn đầu người gật đầu, mặt khác hai người tự nhiên cũng không có ý kiến. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng đình hóng gió xuất phát, xuyên qua đường sỏi đá, quải cái cong liền gặp được mục đích địa. Có người, Huệ Tần một bên về phía trước đi tới, một bên nhìn kỹ cách đó không xa đình hóng gió chung người. Hiền Phi nhìn đã ngồi ở đình hóng gió chung bóng dáng, nhỏ xinh thân thể thoạt nhìn rất là tinh tế, lụa mỏng che lấp hạ eo nhỏ loáng thoáng bất kham nắm chặt. Tơ lụa giống nhau bóng loáng tóc đen theo gió dơ lên. Trên đầu đơn giản vật, trang sức trên tóc mang ra không giống nhau quý khí. Này nhỏ xinh thân hình cùng mặt khác vài vị phi tử đều không giống nhau. Chính là này hậu cung, trừ bỏ Phi Tần, ai còn có thể xuyên như vậy hoa lệ váy áo? Chẳng lẽ là hoàng thượng nạp tiến hậu cung tân nhân? Không có khả năng a. Hậu cung thêm tân nhân nàng không có khả năng không biết. Hiền Phi nhíu nhíu mày, dẫn theo làn váy đi vào đình hóng gió. Nguyên lai là ngươi. Vòng qua bàn đá, Hiền Phi rõ ràng thấy được phấn y nữ tử mặt. Cái này hại nàng liên tiếp bị hoàng thượng răn dạy đầu sỏ gây tội. Nàng như thế nào đều không thể quên. Đắm chìm ở gió nhẹ cùng mùi hoa trung, Diệp Kim bị bên tai bén nhọn giọng nữ lôi trở lại hiện thực. Hắn hơi trao tế mi, chậm rãi mở mắt. Hiền Phi, hắn theo bản năng mở miệng. Lớn mật nô tỳ, nhìn thấy Hiền Phi nương nương còn không quỳ hạ. Bên người hầu hạ Hiền Phi đại cung nữ cũng nhận ra ôn noãn. Nàng lập tức về phía trước mại nửa bước, cao giọng làm khó dễ. Quỳ xuống. Diệp Kim có chút không cao hứng nhấp môi. Cho Thái Hậu hoặc Côn Noãn quỳ xuống hành lễ hắn đều có thể tiếp thu. Thái Hậu là hắn mẹ ruột, Ôn Noãn, bọn họ quan hệ đặc thù, quỳ xuống cũng không có gì. Nhưng là làm hắn cấp mặt khác nữ tử quỳ xuống, sao có thể? Hoàng đế độc hữu đại nam tử tự tôn đã lâu xuất hiện ở Diệp Kim trong cơ thể. Ngươi có nghe hay không? Thấy Diệp Kim không động tác, đại cung nữ lại lần nữa mở miệng. Hoàng thượng đặc biệt cho phép nô tỳ không cần cấp phi tần quỳ xuống hành lễ. Hiền phi nương nương, thứ nô tỳ thất lễ. Diệp Kim vững vàng ngồi ở ghế đá thượng. Ngữ điệu bình đạm nói, hoàng thượng đặc biệt cho phép. Đại cung nữ thật cẩn thận nhìn nhìn hiền phi sắc mặt. Thấy nàng quả nhiên đen mặt, trong lòng trở nên có chút khẩn trương. Quả nhiên là thâm đến hoàng thượng sủng ái a. Hiền phi cười lạnh nhìn Diệp Kim. Chính là liền tính hoàng thượng thích ngươi, ngươi cũng không thể không tuân thủ hậu cung quy củ. Cung nữ nên có cung nữ bộ dáng. Này quần áo là ngươi một cái nho nhỏ nô tỳ có thể mặc sao? Hậu cung chung đối với cung nữ thái giám quần áo phối sức có kỹ càng tỉ mỉ quy định. Vượt qua một chút đều sẽ bị quan để bụng thuật bất chính. Ý đồ phạm thượng tội danh. Đây là, biết Diệp Kim khả năng lại muốn nói hoàng thượng cho phép nàng xuyên loại này lời nói. Hiền phi trực tiếp ra tiếng đánh gãy. Ỷ vào hoàng thượng đối với ngươi yêu thích làm lơ cung quy. Ôn Noãn, ngươi thật to gan. Hôm nay bổn cung nhất định phải đại thái hậu giáo huấn một chút ngươi này cậy sủng mà kêu nô tỳ. Hiền phi tuy rằng bị cấm túc một đoạn thời gian, nhưng là đối với hậu cung phát sinh hết thảy nàng đều biết đến rõ ràng. Thái hậu có bao nhiêu chán ghét Ôn Noãn. Hiền phi từ thái hậu luôn là ở hoàng thượng sủng ái Ôn Noãn khi tìm lý do xử phạt chèn ép nàng liền. Có thể nhìn ra tới, ngươi tới, đem nàng áp đến trung túy cung. Lần này thái hậu đi thiên Phật điện niệm Phật cầu phúc mấy ngày. Bế quan trước đem nàng thả ra còn không phải là muốn cho nàng thay thế nàng chèn ép Ôn Noãn sao? Có thái hậu chống lưng, hoàng thượng cũng không thể đem nàng thế nào. Hiền phi nghĩ thầm ni lĩnh mệnh thái giám vây quanh đi lên khống chế được Diệp Kim. Các ngươi, buông ta ra. Diệp Kim dãy dụa suy nghĩ ném ra kiềm chế chính mình hai tay tay. Hiền phi nhanh chóng cấp thái giám đệ một cái ánh mắt. Thái giám ngầm hiểu giơ tay đập vào Diệp Kim sau cổ chỗ. Ngươi, Diệp Kim sau cổ đau xót. Ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Lăng Tử Hàm vốn là đi theo phụ thân tới hoàng cung tìm kiếm hoàng thượng trợ giúp. Sau lại trò chuyện không biết như thế nào liền cho tới quốc sự. Làm người không liên quan, nàng tự nhiên là không thể bàng thính. Vì thế ở phụ thân thỉnh cầu hạ, nàng được đến đi hậu cung vấn an tỷ tỷ cho phép. Lăng tiểu thư. Bên này đi, cung nữ mỉm cười ở phía trước dẫn đường. Đây là ngự hoa viên đi. Lăng Tử Hàm tò mò nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đúng vậy, xuyên qua ngự hoa viên muốn so đi đại lộ mau rất nhiều, mỉm cười nhẹ giọng đáp. Thật xinh đẹp, Lăng Tử Hàm trước kia chỉ ở tivi trông được qua ngự hoa viên. Hiện tại người lạc vào trong cảnh mới biết được vì cái gì hoàng thượng phi tử đều như vậy thích du. Hoa viên, bởi vì nơi này thật sự là quá xinh đẹp. Núi giả nước chảy, cây xanh hoa hồng, thải điệp ở đóa hoa gian bay múa, con cá hoạt bát ở nước ao chung ngao du. Người tới, đem nàng áp đến trung túy cung, tràn ngập lửa giận A Thanh đem đắm chìm ở cảnh đẹp chung Lăng Tử Hàm hoảng sợ. Nàng cùng mỉm cười hai mặt nhìn nhau, sau đó thật cẩn thận cách núi giả thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy ba cái xuyên hoa hòe lộng lẫy nữ tử mang theo một đám người ở khi dễ một cái khác hình đơn. Chỉ ảnh phấn y nữ tử, dẫn đầu nữ nhân khí thế cường thịnh chỉ huy này thái giám đem phấn y nữ tử bắt lấy. Phấn y nữ tử dãy giụa nửa ngày cũng vô pháp chạy thoát. Cuối cùng càng là bị thái giám một tay đánh vựng trên mặt đất. Chính mắt nhìn thấy hậu cung ức hiếp, Lăng Tử Hàm trong lòng có chút sợ hãi lại có chút may mắn. May mắn lúc trước không bị tuyển tiến cung, bằng không lúc này bị đánh vựng mang đi rất có khả năng chính là nàng. Không xong. Là Ôn cô nương, mỉm cười thấy rõ bị khi dễ nữ tử dung mạo sau sắc mặt đại biến. Ôn cô nương, cung nữ xưng hô phi tử không đều là nương nương chủ tử gì đó sao? Lăng Tử Hàm nghi hoặc nhìn về phía mỉm cười. Lăng tiểu thư, thuộc phi nơi đó tạm thời đi không được. Nô tỳ hiện tại cần thiết muốn sẽ ngự thư phòng một chuyến. Mỉm cười là bên người hoàng thượng người. Tự nhiên là biết Ôn Noãn ở hoàng thượng trong lòng địa vị. Trước mắt nàng bị hiền phi mang đi không chừng sẽ bị như thế nào tra tấn. Nàng đến lập tức đi nói cho hoàng thượng mới được. Hảo, ta đi theo ngươi. Lăng Tử Hàm thấy mỉm cười sắc mặt nôn nóng liền cũng không hỏi nhiều. xoay người liền cùng nàng cùng nhau hướng ngự thư phòng chạy. Hai cái cô nương một đường mang phong xuyên qua đường nhỏ đại lộ, tốc độ bay nhanh chạy về ngự thư phòng, mỉm cười, vì sao hoang mang rối loạn. Lý Thuật cau mày nhìn thở hổn hển hai người, hoàng thượng không phải nói làm ngươi mang Lăng tiểu thư đi Thục phi nương nương kia sao? Ngươi như thế nào lại đem nàng mang về tới? Lý công công, nô tỳ vừa rồi ở ngự hoa viên nhìn đến hiền phi đem Ôn cô nương đánh vực mang đi. Mỉm cười vội vàng nói, cái gì? Ngoặc kép, đần độn gian, một ly nước lạnh giúp Diệp Kim từ hôn mê trung thoát ly ra tới. Hắn đôi tay căng mà ngồi dậy, đầu dùng sức bô cua mới dần dần thanh tỉnh lại đây. Tỉnh, hiền phi cùng Huệ Tần Nhu Tần nhàn nhã ngồi ở tiểu đình hóng gió chung bàn đá trước uống trà. Diệp Kim nhìn bốn phía, trước mắt cảnh sắc làm hắn sau một lúc lâu mới nhớ tới nơi này là Trung Túy cung hậu hoa viên. Nhìn này ngây thơ mơ mịt tiểu bộ dáng, thật chọc người đau lòng. Nhu phi che miệng cười khẽ, hiền phi tỉ tỉ, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a, đây là tự nhiên. Hiền phi không có hảo ý nhìn Diệp Kim, ngươi là hoàng thượng người, bổn cung tự nhiên là không thể đánh ngươi, cũng không thể mắng ngươi. Nhưng là thái hậu nàng lão nhân gia lập hạ phạm sai lầm tất phạt quy củ, cho nên bổn cung cũng không thể bao che ngươi. Nói, nàng đem trên cổ tay kim vòng tay cởi ra, cười đem nó ném vào ao nhỏ chung. Thình thịch, kim vòng tay theo tiếng tạp nước vào chung, chủ tử kim vòng tay rớt vào trong nước. Tiểu cung nữ, ngươi còn không mau đi nhặt? Huệ phi ngầm hiểu mở miệng đối Ôn Noãn nói, mau đi nhặt. Đại cung nữ bắt lấy Diệp Kim cánh tay đem nàng kéo dài tới bên cạnh ao, đi xuống. Nàng dùng sức đem nàng đẩy mạnh trong nước, bị đột nhiên đẩy mạnh hồ nước, Diệp Kim sặc thủy phịch một hồi mới miễn cưỡng đứng vững. Hồ nước nước không sâu không cạn, đứng thẳng thân mình khi mực nước không sai biệt lắm đến bả vai vị trí. Lạnh lẽo nước ao bao vây lấy toàn thân, ướt lộc cộc đầu tóc kề sát ở trên người phi thường khó chịu. Phía trước cảm thấy thoải mái gió nhẹ lúc này thổi chúng hắn dùng mình. Mau tìm được rồi liền có thể lên bờ. Hiền phi ngồi ở lan can biên cười nhìn trong ao Diệp Kim. Diệp Kim mặt vô biểu tình nhìn hiền phi liếc mắt một cái, sau đó hít sâu một hơi tiềm nhập trong nước. Hồ nước không lớn, tìm khởi kim vòng tay cái loại này kim quang lấp lánh đồ vật tới thực dễ dàng. Diệp Kim chỉ chốc lát liền sờ đến vòng tay chui ra mặt nước. Ta tìm được rồi, Diệp Kim nhàn nhạt mở miệng, thình thịch, một cây châm hoa rớt vào trong nước. Ai nha, ta cây châm không cẩn thận rơi vào đi, Nhu Tần cười mở miệng. Ôn Noãn là thật sự không nghĩ tới hiền phi cư nhiên còn dám tìm nàng phiền toái. Hoàng đế sủng ái người, nàng thế nhưng liên tiếp ra tay, rốt cuộc là không đầu óc vẫn là căn bản không để bụng a. Lại nhanh lên, Ôn Noãn nôn nóng thúc giục đuổi xe ngựa thị vệ, là... Thị vệ dương tay lại trừ con ngựa mấy roi, xe ngựa áp quá phiến đá xanh nhanh chóng hướng Trung Túy cung chạy tới. Xuyên qua điều điều đại lộ, xe ngựa rốt cuộc ở Ôn Noãn nôn nóng thúc giục chung tới Trung Túy cửa cung. Nàng không đợi thái giám dõn mã ghế, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống liền vọt vào cửa cung. Ta hoa tai lại rơi vào trong nước, Ôn Noãn, ngươi mau đi nhặt, ha ha. Ta chỉ bộ cũng rơi vào đi. Ba nữ nhân song song đứng ở bên cạnh ao vui cười trêu đùa ở trong ao cố. Sức hoạt động nhỏ xinh thân ảnh, trong tay phụ tùng không chút nào đau lòng hướng trong nước ném. Chỉ vì làm nàng nhiều ở nước lạnh trung phao một hồi. Chính mình rớt đồ vật liền, chính mình đi nhặt. Huệ Tần cùng Nhu Tần vẻ mặt kinh hoàng quỳ trên mặt đất. Hoàng, Hoàng thượng, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Hiền phi trong lòng khẩn trương, mặt ngoài tắc vẻ mặt bình tĩnh hành lễ. Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng, Lý Thuận, đem các nàng cho ta ném xuống. Tác giả có lời muốn nói về phòng trộm, mau xuyên cái này để tài văn ở phòng trộm nơi này tương đối đặc thù. Rất nhiều tiểu khả ái nhóm rõ ràng tiêu tiến lại không thể kịp thời nhìn đến đổi mới sắc thật thực, sốt ruột, cho nên Cúc Hoa không tính toán ở mau xuyên văn thiết trí phòng trộm. Tiểu khả ái nhóm yên tâm truy càng đi. Bất quá, ngẫu nhiên Cúc Hoa vẫn là sẽ chọn một hai chương phòng một chút. Tỉ như khai xe con thời điểm, đốt, làm những cái đó xem trộm văn người muốn nhìn lại nhìn không tới. Cách ứng các nàng X đi đi đi. về thêm đàn lên xe lửa, yêu cầu Cúc Hoa sẽ không thay đổi. Đặt mua ít nhất 1/2. Hy vọng Tiểu Khả ái nhóm có thể lý giải. Xét duyệt đàn hào, 526.661.864. Quản lý viên xác nhận sau sẽ kéo gần đại đàn. Hết chương.